Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, thánh chủ tề tụ. Bên trái đứng một vị to lớn đồ sộ mồ hôi, tràn đầy lực áp bách, chính là Tuyên Võ thánh địa thánh chủ, Tuyên Võ. Bên phải một vị nữ tử, ngũ quan tinh xảo, đẹp lạnh lùng cao quý, thân mặc đầm trắng dài, chính là Bảy Linh thánh địa thánh chủ, Thất Liễu Nhi, ba đại thánh địa đứng đầu, cùng gia nhất mạch, cộng tôn một vị thầy. Năm đó tranh đoạt Cửu Đan thánh địa thánh chủ vị, cũng vô cùng là cường thế, liền bọn họ sư tôn đều không cách nào nhìn ra, ai có thể cuối cùng thừa kế đại bảo, cuối cùng Cửu Lê thắng được một chiêu, trở thành Cửu Đan thánh địa đứng đầu. Kết quả Tuyên Võ và Thất Liễu Nhi trực tiếp cường thế cách dạy, mang một đoàn đi theo người ủng hộ, cắt đất tự phong thánh địa, chính là Cửu Đan thánh địa lão gia, vậy không thể làm gì. Phần này cường thế, cái khác thánh địa không người có thể so sánh. Giờ phút này lại là một năm rổ tổ nghi thức, ba đại thánh địa thánh chủ và các nơi trưởng lão cùng với đệ tử trẻ tuổi rối rít đến, không một người vắng mặt. Cửu Lê ngưng tiếng nói, hôm nay là ta Cửu Đan thánh địa vạn năm một lần rổ tổ nghi thức, cũng là thứ 132 lần là được bắt đầu tấu nhạc. Ông thiên địa truyền tới chiến minh, tiếng đàn làm chủ, tất cả loại nhạc khí tiếng là phụ, hóa thành thiên địa lực, ngưng tụ cao nhất đại đạo, trở thành bảy màu lực, tản bộ ở rất nhiều đệ tử đỉnh đầu. Hạ Vũ cảm thụ rất sâu, tựa như ý niệm bị làm động tới, hóa thành vô biên thành kính lực lượng, hội tụ hướng trên đài cao, một cái cao vút pho tượng bên trên, đó là một cái nho nhã thanh niên, cũng là Cửu Đan thánh địa thủy tổ. Tin đồn vào năm đó là được tiên bể phá hư không, phi thăng đi. Hạ Vũ lại nói tim vững chắc, cứ việc bị bảy màu lực uy hiếp, như cũ kiên trì mình, không thờ phượng người bất kỳ, không tuân theo thiên địa, bất kính bất kỳ sinh linh, chỉ tin chắc mình. Bất quá rổ tổ nghi thức, tất cả Cửu Đan thánh địa người, bất luận đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng vô cùng là thành kính, trên mình hiện lên lực lượng thần bí, tràn vào pho tượng bên trong, pho tượng tựa như sống một mắt, mở mắt ra, thâm thúy vô cùng, huyền như tinh không tan thành mây khói diễn biến. Nhất thời, Cửu Đan thánh địa đệ tử, còn có Bảy Linh thánh địa và Tuyên Võ thánh địa người, cũng kích động quỳ bái nói, đệ tử bái kiến tổ tiên. Một cổ ngâm sướng tiếng từ pho tượng trong cơ thể tản ra, làm tất cả mọi người nhắm mắt, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Hạ Vũ cảm giác mình bị lực lượng này bao phủ, lại muốn đột phá, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng áp chế, ngăn trở cổ lực lượng này. Nhưng mà ngâm sướng lực tựa như đại biểu đại đạo bổn nguyên lực lượng, thấm vào Hạ Vũ toàn thân các nơi, nhất thời toàn trường hiện lên một cổ đột phá chập chờn. Quay lại không ít người tiếp liền đột phá, cõng ngâm sướng tiếng dẫn dắt tự động đột phá. Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ, căn bản không áp chế được cổ ba động này, không thể làm gì khác hơn là đột phá. Nhưng mà cái này ngâm sướng tiếng càng ngày càng mạnh, ảnh hưởng Hạ Vũ tiến vào tu luyện cảnh, tựa như ở hiểu ra đại đạo. Hạ Vũ cau mày, mở bát môn, cảm ngộ niếp ra bảy người bên trong, người thứ năm niếp kiếm cao nhất kiếm đạo, mình trước thể ngộ qua đời thứ bảy kiếm đế kiếm lưu ảnh vạn kiếm đế quyết, hiện tại tuyệt đối có thể hoàn mỹ thi triển ra vạn kiếm tề phát rộng lớn tình cảnh, liền vẫy tay liền có thể thi triển ra. Bất quá Hạ Vũ nhưng cảm giác được mình vị này niếp kiếm tổ tiên kiếm chi đạo dị thường bá đạo, sao mình thể ngộ nhiếp đao đao đạo chút nào không kém, có lẽ còn muốn bá đạo mấy phần. Lấy thân là kiếm, lấy cốt là phong, lấy máu là nhận, kiếm phá hoàn vũ, một cổ cao nhất kiếm đạo oai, trực tiếp đem kiếm Lưu Ảnh đã từng là cao nhất kiếm đạo. Lấy thế dễ như bỡn, cường thế phá hủy, lần nữa đúc kiếm đạo cảm ngộ, hơn nữa pho tượng ngâm sướng tiếng, cực kỳ đáng sợ, có thể để cho cửu đan thánh địa tất cả mọi người cũng có thể cảm ngộ đạo của mình, hơn nữa tựa như có thể vì mình thông suốt, đã từng là cổ trai, hôm nay tựa như Phan như vậy tỉnh ngộ, không ngừng đột phá, nhằm vào không chỉ là đệ tử, còn có những trưởng lão kia, cũng đang đột phá, người ba đại thánh địa, toàn bộ đột phá, đây là bực nào danh tác, kinh khủng cỡ nào, trên bầu trời, đông nghịt mây kiếp, hết sức khủng bố, lan tràn triệu dặm, đem hư không cũng đè bể, ở hội tụ diệt thế hạo kiếp thiên lôi, bất quá pho tượng rừng rưng phun ra một chữ, tán, đây mới thật sự là nói sao làm vậy, ước chừng một chữ, tựa như trấn áp vũ trụ ý chí, để cho hoàn vũ bể tan tành, vốn là khủng bố thiên kiếp tiêu tán, bảo vệ cửu đan thánh địa đệ tử. Bình yên đột phá, hạ vũ vậy đột phá, nhánh thứ 10 đại đạo hình thức ban đầu, ở đỉnh đầu sông đại đạo bên trong thành hình. Hôm nay phương này hư không, khắp nơi là đại đạo xiêng xích và sông đại đạo, đều là ba đại thánh địa đệ tử làm ra. Nhưng mà hạ vũ đại đạo chi và một tràng rộng lớn, có thể chứa 10 cái đại đạo xiêng xích hình thức ban đầu sông đại đạo. Thời gian lên đã đại đạo chi biển, vô biên vô tận, mãnh liệt nước biển là đại đạo quy tắc tạo thành. Cái này đưa đến, chung quanh đệ tử sông đại đạo, cùng chi vách tường, tựa như cùng con kiến và con voi to khác biệt, rối rít bước lui. Vì thế, hết sức quản thiên không bên trên, vô số đại đạo xiềng xích thành tiên, nhưng mà hạ vũ sông đại đạo, dị thường rõ ràng. Chính là trên đài cao, những cái kia thánh chủ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, thở dài nói, 10 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Trong truyền thuyết 10 tuyệt thiên tài, cửu đan thánh địa làm hưng à, 10 tuyệt thiên tài, không thiếu thánh địa đứng đầu. Giờ phút này thán phục không thôi, vốn là sớm đã có chuẩn bị. Cửu đan thánh địa như vậy trọng thể rổ tổ nghi thức, tất làm sẽ hiện lên thiên tài, có thể không nghĩ tới, hiện lên to lớn như vậy yêu nghiệt. Những thứ này thánh chủ thán phục, nhưng mà tiên linh thánh địa những người đó, nhưng là sắc mặt khó khăn xem. Một mắt nhận ra, 10 tuyệt thiên tài chính là hạ vũ cái yêu nghiệt này à. Mà cái đó pho tượng khổng lồ, giờ phút này giống như là cảm ứng được hạ vũ, huyễn hóa ra một cái thanh bào bóng người, giống như thu nhỏ lại bản nó. Nó không thể nghi ngờ chính là cửu đan thánh địa tổ tiên. Cái này cùng dị biến người, để cho ba đại thánh địa thánh chủ đồng loạt kinh hãi, rối rít quỳ xuống đất, thành kính nói, cung ứng tổ tiên xuống trần hạ phàm, người này cùng ta tôn có duyên phận. Bây giờ thu làm đệ tử, truyền đạo pháp một bài, thanh bào bóng người hóa thành một món thanh quang, không có vào hạ vũ ấn đường bên trong. Giờ phút này hạ vũ cả người rung mạnh, trong đầu tựa như khắc hạ, một bài không cách nào kể lể đại đạo dấu vết, hơn nữa cho mình dị thường cảm giác tương tự. Giờ phút này, hạ vũ chợt tỉnh ngộ, rốt cuộc biết mình ở tàng thư các thấy vô danh chi sách chủ nhân là ai? Chính là cửu đan thánh địa vị này khai phái đứng đầu. Hơn nữa hắn đã đi trước một bước, lấy thân thử nghiệm, tu luyện như vậy nói. Lấy thân là đan, lấy cốt là lò, lấy máu làm thuốc, lấy hồn là dầu. Nơi này, loại đáng sợ này phương pháp tu luyện, lại có thể bị hắn ban cho hạ vũ. Giờ phút này, ba đại thánh địa chấn động, cửu lê bọn họ đều sợ ngây người, tất cả đại thánh địa vậy sợ ngây người. bởi vì lần này dỗ tổ nghi thức, bọn họ Cửu Đan Thánh Địa tổ tiên lại có thể nhận lấy một người đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền, ban cho công pháp có thể so với đệ tử ký danh mạnh được hơn à. Bàn về bối phận, Hạ Vũ đảo mắt bây giờ là được là ba đại thánh địa tổ tiên, ba đại thánh địa cộng tôn một vị tổ tiên, một vị tổ tiên đệ tử, chính là đời hai tổ tôn. Hôm nay Hạ Vũ vinh quang đứng hàng ba lớn trong thánh địa, nhị đại tiên tổ nhóm, ít ngần nữa sau cung phụng vị, liền sẽ xuất hiện phát ra thánh địa tổ bên trong miếu. Cái này bối phận thật sự là quá cao, ba đại thánh địa đứng đầu cũng kém hơn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tổ tiên mở miệng, thu Hạ Vũ làm đồ đệ, người trong thiên hạ đều biết, ba đại thánh địa cũng được tuân theo, không dám nghịch lại, nếu không tổ tiên trừng phạt, cũng không phải là đùa giỡn. Lần kế rổ tổ nghi thức, một người cũng chạy không tới, cũng sẽ phải chịu chế tài. Nếu như Hạ Vũ lại quạt gió thổi lửa rượt dây sàm ngôn mấy câu, bọn họ ba đại thánh địa cũng phải gặp ương. Vì thế, hạ giới nhất cử nhất động, tổ tiên cũng sẽ biết. Hơn nữa Hạ Vũ trong cơ thể còn lưu lại tổ tiên dấu vết, sợ rằng sau này có thể cùng tổ tiên trực tiếp nói chuyện điện thoại. Cái này thì đáng sợ à. Nơi này, Cửu Lê khóe miệng co quắp, nhìn rổ tổ nghi thức rơi vào hồi cuối, tổ tiên pho tượng bình tĩnh lại, không khỏi khóe miệng co quắp nói, xin mời tiểu sư tổ vào ngồi. Ngưng trọng thanh âm, để cho Cửu Đan Thánh Địa đệ tử một hồi sao động, ánh mắt kính sợ thêm hâm mộ. Hạ Vũ một cái đệ tử nội môn, lại có thể bị tổ tiên thu làm đệ tử, ngày sau nhất định thành tiên à. Có tổ tiên che chở, ngày sau con đường tu luyện nhất định thuận buồm xuôi gió. Hạ Vũ lúng túng không thôi, vốn là ở Cửu Đan Thánh Địa chính là du lịch một phen, để cho mình thuật luyện đan tăng tiến một chút, có thể không nghĩ tới lại có thể thành ba đại thánh địa lão tổ. Cái này thì lúng túng. Hạ Vũ chậm rãi xuyên qua đám người, đi tới trên đài cao. Người ba đại thánh địa mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng toàn bộ đứng dậy, quỳ xuống thi lễ là không thể nào, chỉ có thể khom người cung kính nói, gặp qua tiểu sư tổ. Cái đó, không cần đa lễ, ta sẽ tới đây bên trong chơi mấy ngày, sau đó ta liền đi. Hạ Vũ lúng túng nói. Thất Liễu Nhi ôn hòa nói, tiểu sư tổ nói đùa, ngài là tổ tiên nơi thu học trò, tương lai nhất định bể phá hư không, đắc đạo phi thăng thành tiên. Tiểu sư tổ xin mời ngồi. Cửu Lê vừa nói, có thể tưởng tượng, sau này bất luận bất kỳ chính thức tình cảnh, Hạ Vũ cũng được ngồi ở chủ vị. Cái này bối phận thật sự là quá lớn, coi như Hạ Vũ không ngồi, vậy không ai dám lên tòa, bởi vì Hạ Vũ là nhị đại tiên tổ, bối phận so bọn họ sư tôn sư tổ đều lớn mấy vòng, bọn họ ngồi ở ngôi trên, bao trùm Hạ Vũ đỉnh đầu, chẳng phải là muốn và tổ tiên ngồi ngang hàng với, như vậy so bọn họ sư tổ bối phận còn cao, tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, tìm chỗ chết tiết tấu. Cho nên, một chàng thần thánh rổ tổ nghi thức sau này, toát ra cái tiểu sư tổ, tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Bất quá Hạ Vũ thiên phú, đừng cho nghi ngờ, trong truyền thuyết 10 tuyệt thiên tài à. Cái này cùng yêu nghiệt tư chất, người nào có thể so với. Vì thế, Cửu Lê ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, nói, tiểu sư tổ, kế tiếp hội họp lớn, ngài chủ trì vẫn là các người chủ trì đi. Hạ Vũ xấu hổ, vội vàng từ chối. Cửu Lê thở ra một hơi dài, gặp Hạ Vũ không làm bậy, không khỏi xoay người ôn hòa nói, ngày hôm nay ta thánh địa tổ tiên hạ phàm thu học trò, là ta Cửu Đan thánh địa lớn nhất sự việc, cũng là thần thánh chuyện, mở tiệc trăm ngày, ba đại thánh địa đệ tử và trưởng lão giờ phút này đồng loạt hưởng ứng. Ngay sau đó, cũng bận rộn, mấy chục thánh địa đứng đầu cần Cửu Lê tự mình chiêu đãi. Cái khác tất cả thánh địa trưởng lão và thiên tài đệ tử do người phía dưới chiêu đãi. Nơi này, Hạ Vũ chóng mặt, bị lấy đi, đi tới chánh điện. Nơi này mấy chục người đều là thánh địa đứng đầu, quyền cao chức trọng, là cái này phiến Hoàn Vũ có quyền thế nhất một liệt người. Không có một trong Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-lins-nối-kui-t-nối-kios-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.